Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, cấp A truy nã. Hôm sau trời vừa sáng, Tần Vũ nằm tại bệnh viện trên giường bệnh, đang lúc ăn bữa sáng nhìn xem mạng truyền bá đài tin tức. Người xem các bằng hữu, đại gia buổi sáng tốt lành, hoan nghênh xem pháp chế lúc tin tức. Lâm Niệm Lôi ăn mặc một thân màu lam nhạt dẫn chương trình. Âu phục, một đầu mái tóc cuộn tại sau đầu. Dung nhan xinh đẹp, tự nhiên hào phóng làm lấy tin tức thông báo. Đêm qua ta thị Phú Yên đường phụ cận phát sinh kịch liệt thương kích sự kiện. Căn cứ cảnh thự tin tức mới nhất, cùng người chứng kiến trần thuật, đã xác định án này trước mặt Giang Nam chỉ là nghị hội thủ tịch nghị viên Ngô Văn Thắng có quan hệ mật thiết. Vụ án nguyên nhân gây ra hoặc là phiến sao sao chi đê thuốc sinh ra xung đột lợi ích gây nên. Trước mắt Tùng Giang thị cảnh thự đã xem án này báo cáo cho khu 9 cảnh vụ tổng cục. Hẹn hôm nay khoảng 7 giờ sáng. Khu 9 cảnh vụ tổng cục đã chính thức truyền đạt đối Ngô Văn Thắng cùng phạm tội nhóm người hạch tâm thành viên Vương Băng, Ngô Hùng đám người cấp A lệnh truy nã. Bản án đến tiếp sau đưa tin. Ta đài sẽ làm thành 4 kỳ chuyên mục, tại mỗi đêm vàng thời đoạn truyền ra, gắng đạt tới cho công chúng hoàn nguyên vụ án chân tướng. Cho ra nhất kịp thời đưa tin. Cảm ơn mọi người xem. Tần Vũ để chén đũa trong tay xuống, đã không rảnh thưởng thức Lâm Niệm Lôi thượng kính sau vẻ. Chỉ trong lòng tồn tại rất nhiều nghi hoặc. Két két, cửa phòng bệnh khai, lão Miêu sắc mặt vàng như nến đi tới đến, há mồm liền mắng. Người đồ chó hoang sinh hoạt cũng quá thoải mái. Ăn no ngủ, ngủ đủ ăn. Thật sao? Tần Vũ sững sờ. Ta cho là ngươi đến ngủ đến buổi chiều có thể đến đâu. Ngủ cọng lông. Lão Miêu hai mắt màu đỏ tươi mắng. Tối hôm qua tại Phú Yên đường làm một đêm. Buổi sáng hôm nay lại bị kéo đi cảnh thự họp. Ta đến bây giờ là nhất phút đều không ngủ đâu. Hiện trường bắt đến người sao? Tần Vũ hỏi. Rạng sáng tại một nhà phòng khám rởm vây lại hai cái thụ thương tiểu mã tử. Lão Miêu bưng qua Tần Vũ nếm qua cơm cho bệnh nhân, cũng hoàn toàn không chê bẩn hướng miệng trong đút lấy nói ra. Cá lớn một cái không có vây lại, đoán chừng toàn chạy. Tần Vũ trầm mặc, bất quá còn tốt. Tổng cục đối Ngô Văn Thắng, Vương Băng, Ngô Hùng hạ cấp A lệnh truy nã. Vì lẽ đó hắn dù cho chạy, đoán chừng cũng đi không được cái khác đại khu. Lão Miêu ăn đồ vật tự thuật nói. Ta cảm thấy, bắt hắn lại chỉ là vấn đề thời gian. Trừ phi hắn cái gì cũng không cần. Chạy ở khu quy hoạch cất giấu. Ngươi nhìn buổi sáng tin tức sao? Tần Vũ đột nhiên hỏi. Không có a. Lão Miêu lắc đầu. Thế nào? Đưa tin trong chỉ nói tổng cục đối Ngô Văn Thắng, Vương Băng, Ngô Hùng bọn hắn hạ cấp A truy nã. Nhưng đồng dạng rất thượng tiến Diệp Tử Kiêu nhóm người lại không làm sao nói. Chỉ dùng một câu hoặc là bởi vì phiến sao sao chi đê thuốc dẫn lên xung đột lợi ích. Liền vô cùng đơn giản đem bọn hắn mang qua. Tần Vũ nhìn xem lão Miêu hỏi. Người không cảm thấy cái này thật kỳ quái sao? Là rất kỳ quái. Lão Miêu ngơ ngác một chút đáp. Cái này Diệp Tử Kiêu làm ra động tĩnh cũng không thể so Ngô Văn Thắng tiểu A. Có thể đưa tin trong làm sao không có nói bọn hắn đâu. Người tại cảnh thự bên kia chưa lấy được phong sao? Tần Vũ hỏi. Không có. Cảnh thự truyền thông phát ngôn viên. Ta một cái cũng không biết. Đi chỗ nào biết chuyện này đi. Lão Miêu lắc đầu. Thật mẹ nó quái. Tần Vũ trong lòng rất nghi ngờ mắng. Diệp Tử Kiêu phía sau có người. Cái này ai cũng có thể nghĩ đến. Có thể hắn có dạng đó người. Có thể để cho truyền thông đều đối với hắn chiếu cố như vậy. Thật nghĩ không thông. Người nghĩ cái này phá sự làm gì? Lão Miêu lười nhác truy đến cùng. Chúng ta mục đích chủ yếu là bắt đến Ngô Văn Thắng. Thuận tiện hung ác làm một cái viên khác. Mà mấy cái này lôi từ cuối cùng cái gì kết quả? Cũng căn bản không cần ta quan tâm. Ta nghe nói tối hôm qua viên khác cũng xảy ra chuyện rồi. Tần Vũ hỏi. Vâng, lão Miêu uống vào canh trở lại. Diệp Tử Kiêu giết cái hồi mã thương. Kém chút cho viên khắc chơi chết. Làm xong liền dẹp đi. Ta bên này không có tỏ vẻ. Tần Vũ truy hỏi, cái kia còn có thể có cái gì tỏ vẻ? Viên Khắc là người bị hại, ngươi còn có thể bởi vì hắn chịu đạn liền bắt hắn à? Lão Miêu hút lấy cái mũi trở lại. Sáng sớm liền bốn đội người đi bệnh viện, tượng trưng hỏi một cái hắn tình huống. Tần Vũ nghe tiếng nhẹ gật đầu. Ta có một loại dự cảm, chuyện này làm đến hiện tại còn không tính kết thúc. Ngô Văn Thắng còn không có xa lưới. Vậy khẳng định không tính kết thúc à? ... Tần Vũ nhíu mày trầm mặc, không có nói tiếp. Bệnh viện trong phòng bệnh, Viên Khắc toàn bộ trên mặt đều quấn lấy băng gạc, bộ pháp rất chậm đi đến cửa sổ, đưa tay bấm Lão Tam điện thoại. Uy, các ngươi đi ra sao? Mới bút thú các www.bico.co. Viên Khắc lúc nói chuyện không dám quá há mồm, vì lẽ đó lời nói có chút mập mờ. Ra khỏi thành, Lão Tam gật đầu đáp lại. Viên Khắc dừng lại một chút một cái lại hỏi, tình huống của hắn thế nào? Tổn thương không nghiêm trọng lắm, nhưng ta cảm giác tâm hắn thái có chút sụp đổ. Lão Tam thấp giọng đáp lại nói, tại Phú Yên đường để Diệp Tử Kiêu cho hung ác bày nhất đạo. Hắn khó tiếp thụ, ta có thể nghĩ đến. Viên Khắc gật đầu, ta một mực đi theo hắn sao? Vẫn là tìm một cơ hội liền trở về. Lão Tam hỏi, Viên Khắc cân nhắc một chút, cúi đầu đáp lại nói, ngươi liền đi theo bên cạnh hắn, tạm thời đừng rời bỏ. Được, đến lúc đó, lập tức cho ta đến cái tin, đừng để ta lo lắng. Viên Khắc dặn dò một câu, ta minh bạch, tốt, cứ như vậy. Nói đến đây, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Mười mấy phút sau, Viên Khắc thay đổi thường phục, đẩy cửa rời đi phòng bệnh. Ngươi đây là muốn làm gì đi? Y tá sửng sốt một chút hỏi, có chút việc, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi không thể đi ra ngoài, ngươi châm còn không có đánh đâu. Y tá nhíu mày khuyên nói ra, nhanh đi về, trích để nói sau đi. Viên Khắc thần sắc không kiên nhẫn ném một câu, há mồm hô, Tiểu Long, đi đem xe ra. Không phải, ngươi người này làm sao chính mình cũng không thương tiếc mình. Ngươi trên mặt tổn thương. Tiểu hộ sĩ còn phải lại khuyên, có liên hệ với ngươi sao? Viên Khắc tâm phiền ý loạn quát hỏi. Y tá sửng sốt nửa ngày, tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lười nhác quản ngươi. Viên Khắc cất bước lách qua nàng, sải bước chạy thang máy phương hướng tiến đến. Lúc vào giữa trưa, hắc phố ngoại ô thành phố mỗ bên trong phòng trà, Viên Khắc ngồi trên ghế, ánh mắt ngu ngơ nhìn xem trà biển, giống như pho tượng, không nhúc nhích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đứng tại cổng bồi tiếp Viên Khắc Tiểu Long hơi không kiên nhẫn nói ra, ca, đối diện cũng rất có thể sĩ diện, cái này đều thời gian dài bao lâu, người còn chưa tới. Viên Khắc quay đầu lại, nhẹ giọng phân phó nói, người đi xuống lầu đi dạo đi. Tiểu Long nghe tiếng không nói gì, chỉ có thể đẩy cửa rời đi. Lại qua hơn nửa canh giờ, phòng trà cửa bị lôi ra, một cái thân mặc tây trang màu đen trung niên cất bước đi đến. Viên Khắc nghiêng đầu sang chỗ khác, lập tức đứng dậy nói ra, người tốt, ta là Viên Khắc. Trung niên cười một tiếng, người đơn độc hẹn ta, cái này có chút cách bệ bếp thượng giường ý tứ a. Ngài ngồi trước, ngồi trước. Viên Khắc khách khí chào hỏi một tiếng. Mênh mông đất tuyết trong, bốn đài xe cực tốc hành xử. Ngô Văn Thắng nằm ở giữa trong xe tải, đưa tay bắt lấy Vương Băng tay nói ra, ta nếu không ra một hơi này, chết rồi, ta đều không ngủ được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.